Bất quá loại này thiệp mời chính là muốn thu phí. Vé vào cửa ta tính toán làm hai loại hình thức. Một loại VIP, một loại bình thường. VIP khách quý chuyên trúc liền xem ngươi như vậy phòng có bao nhiêu cái. Viêm Dương một lóng tay. Chính mình giờ phút này nơi phòng nói. Ổ quang ánh mắt sáng lên. Không ngừng gật đầu ghi nhớ. Đến nỗi bình thường. Đệ nhất vãn liền dựa theo này mấy ngàn chỗ ngồi định chế đi. Nhớ rõ, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Hạn định bản biết không? Hạn lượng phát, chỉ cần nhóm người thứ nhất nhìn. Sở khiến cho anh động cùng vô hình tuyên truyền liền không cần nói cũng biết. Nhưng mà nhóm thứ hai vé vào cửa đặt ở một tháng sau. Ta yêu cầu những cái đó xem qua người xem lăng xê. Làm những cái đó không thấy tâm ngứa khó nhịn. Khi đó vé vào cửa mới có thể bán càng cao. Đến nỗi nhóm đầu tiên, mỗi chương vé vào cửa liền định vì 100 linh tinh đi. Đến nỗi VIP khách quý, ngươi xem làm đi. Viêm Dương trầm ngâm sau bổ sung nói. Ổ quang đối với Viêm Dương bội phục quả thực tới rồi ngũ thể đầu địa nông nỗi. Này quả thực so với hắn còn có thương nghiệp đầu óc. Đây là trong truyền thuyết đói khát doanh tiêu nha. Trước không nói khách quý khu vé vào cửa giá cả. Chỉ là chính mình phía dưới này 4.000 bình thường chỗ ngồi. Một đêm liền có thể tránh đến 40 vạn linh tinh. Quả thực quá khủng bố. Nếu là hơn nữa VIP, ít nhất 50 vạn linh tinh. Này ở ước kia, cần phải đầy mặt tươi cười mấy chục mấy chàng đấu giá hội mới có thể được đến trừ thành. Mà này chỉ là một đêm giá cả. Hắn 100% tin tưởng. Ở phía sau, một chương bình thường điện ảnh phiếu tuyệt đối sẽ bị xào đến mấy trăm thậm chí càng cao. Đơn giản là này thiến nữ u hồn độc nhất vô nhị truyền phát tin quyền chỉ có hắn vạn tượng lâu. Có được, đến lúc đó, ổ quang tưởng tượng ở đây, kích động trực tiếp run run lên, hai mắt màu đỏ tươi. Hô hấp dồn dập, tiền tiền tiền, hắn phảng phất thấy được vô số linh tinh che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống. Nhìn quang giờ phút này như đi vào cõi thần tiên ánh mắt. Viêm Dương cười khẽ lắc lắc đầu, làm người làm ăn, một cái sản nghiệp hứng khởi liền sẽ kéo đại lượng phụ trợ sản nghiệp. Điểm này nói vậy ngươi so với ta sẽ càng thêm rõ ràng. Tỷ như ở vé vào cửa chỗ bán các loại có phẩm vị đồ uống, đồ ngọt, diễn xuất sau, căn cứ điều tra nhân viên yêu thích, có thể bán cuộc cải lấy tiền mặt có được tiểu thiến bọn họ hình cái đầu quần áo. Thậm chí còn điện ảnh chung bọn họ trang phục, đến lúc đó bắt chước chi phong chắc chắn lưu hành khắp cả Lâm Tiên Thành. Thậm chí quanh thân cái khác đại thành, còn có thuyết thư. Quán trà từ từ, điện ảnh trung sở xuất hiện hết thảy sự vật, chỉ cần đánh thượng bọn họ danh hào, đại bán là nhất định, tựa như Tiểu Thiến cùng Hào Thao Tắm, Yến Xích Hà cùng Mã Kim Kiếm. Không có không thể tưởng được, chỉ có làm không được. Nghe Viêm Dương tung ra một người tiếp một người sản nghiệp. Ổ quang run run càng thêm lợi hại, điểm này hắn căn bản không nghĩ tới. Nguyên lai tiền còn có thể như vậy kiếm, mà phía sau Lữ Sơn cũng là hai mắt màu đỏ tươi. Này ni ma tiền quả thực là nằm kiếm nha, chỉ hận chính mình vì cái gì không phải phòng đấu giá lão bản. Không được, trong lén lút còn phải tìm một chút ổ quang. Bầu trời là rớt bánh có nhân, nhưng cụ thể rớt đến chỗ nào, chính là chính mình dẫn đường, mãi cho đến buổi chiều. Viêm Dương mới đưa nên công đạo sự công đạo xong, đi ra môn tới, ổ quang đầy mặt tươi cười cung tiễn. Viêm Dương ra cửa sau, cũng là có chút mệt mỏi, cũng không có đi dạo tâm tư. Ở Lữ Sơn dẫn đường hạ, trực tiếp hồi Vương An chỗ ở. Vương nhìn thấy Viêm Dương một hàng trở về, tức khắc vui vẻ ra mặt. Vội vàng dẫn đường đi vào hậu viện thu thập cực kỳ sạch sẽ nhị tầng tiểu gác mái. Đừng nói, nơi đây lại là ưu nhã thực. Đình viện nội bãi đầy các màu bồn hoa. Trung ương là một cây ước chừng 50 nhiều năm đại cây liễu. dưới tảng cây thế nhưng còn có một tái thạch ma. Dựa theo Vương An theo như lời, hắn trước kia là nông hộ xuất thân, làm buôn bán khi không tiền vốn, là trong thôn thúc thúc bá bá thầm thầm một chút gom đủ. Mà này thạch ma đó là thôn đầu mạch tràng, chính mình kiếm tiền sau, vẫn luôn giúp trong thôn một chút làm giàu, còn giúp thôn đầu đặt mua mấy cái ngọc thạch thạch ma. Mà này bị đào thải xuống dưới thạch ma liền bị hắn cầm trở về, đặt ở trong viện, lúc nào cũng báo cho chính mình không thể vong bản, bị lạc bản tính. Đối với Vương An, Viêm Dương Sắc thật thấp nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên bội phục chi ý. Xem ra kế tiếp sinh ý có thể suy xét hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục